Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, đấu bán kết, nữ nữ nắm Viên Viên, Viên Viên nắm Lý Lệ Hà nắm Trương Mẫn, Thái Dương Hoa nhà trẻ đại nhất ban các tiểu bằng hữu, tay nắm tay xếp thành hai hàng, đứng ở đại võ đài trung ương, chúc mừng tiếng ca tại bọn họ bên tai tung bay. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười, bởi vì bọn hắn đoạt được tối nay trận đấu quán quân. Thật cũng không dễ dàng, vì muốn tốt cho tập diễn Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Trong khoảng thời gian này đến nay, mọi người đem tại trong vườn trẻ thời gian hoạt động tự do tất cả đều dùng tại thượng diễn. Nghiêm túc, cố gắng luyện tập, hiện tại phần này vất vả cùng nỗ lực, rốt cuộc về đến báo. Cứ việc 5-6 tuổi bọn nhỏ còn tỉnh tỉnh mê mê, nhưng bọn hắn cũng đều vì chính mình thắng được vinh dự cảm đến kiêu ngạo cùng tự hào. Phía dưới, cho mời giám khảo lão sư vì là trúng thưởng các tiểu bằng hữu trao giải. Làm tối nay trận này văn nghệ hội diễn người chiến thắng. Nữ nữ cùng hắn đám tiểu đồng bạn theo giám khảo lão sư trong tay tiếp nhận giấy khen cùng phần thưởng. Phần thưởng cũng không phải là cái quái gì rất quý giá đồ vật. Một cái chừng 100 khối túi sách tăng thêm văn phòng phẩm. Nhưng là mọi người tất cả đều vô cùng vui vẻ. Từng cái miệng cười tâu toét. Trừ giấy khen cùng phần thưởng chi ngoại. Bọn họ đồng thời còn thu hoạch được tham gia toàn thành phố 61 ngày quốc tế thiếu nhi hội diễn. Tư cách, đối với các lão sư mà nói, tư cách này mới là trọng yếu nhất. Tan cuộc về sau, Lạc Khải lái xe chở được nữ nữ cùng đồng đồng, còn có Viên Viên cùng Trần Uyển. Tối nay Trần Uyển cũng ở đây hiện trường xem nữ nhi biểu diễn. Chỉ bất quá vị trí giống như Lạc Khải cách hai hàng. Bởi vì thời gian đã khuya, cho nên Lạc Khải cố ý kêu lên Trần Uyển, trước đưa nàng và Viên Viên về nhà, đi về trên đường. Nữ nữ cùng Viên Viên hai tiểu tử còn cũng hưng phấn. Líu díu nói liên tục. Mercedes ở tiểu khu cửa ra vào dừng lại. Cảm ơn. Chấm ngoặc kép. Trần Uyển mang theo Viên Viên ra tay. Đối với La Khải nói tiếng cảm ơn. Sau đó lại xông nữ nữ phất tay. Nữ nữ gặp lại. Tỷ tỷ gặp lại. Viên Viên cũng giống như nữ nữ phất tay. Nữ nữ phất tay. A Di gặp lại, Viên Viên gặp lại, đưa mắt nhìn hai mẹ con người thân ảnh biến mất tại cửa ra vào. Lạc Khải cầm xe quay đầu hướng Tây Ngoại ô thôn phương hướng mở đi ra. Không có Viên Viên cái này tiểu đồng bọn nói chuyện phiếm. Nữ nữ ngáp một cái, nhắm mắt lại, bây giờ đã 12 giờ. Nàng phi thường buồn ngủ, rất nhanh liền ngủ thật say. May mắn La Khải trong xe dự sẵn tấm thảm, để cho đồng đồng cho nàng đắp lên. Nửa đêm, trên đường cái cỗ xe không nhiều, rời xa thị khu phồn hoa, chạy trong xe Mercedes mặt cũng yên tĩnh. Đồng đồng bất thình lình nói ra, Huyền tỷ người không tệ, Khải ca, người cũng không suy nghĩ nàng. Chính chuyên tâm lái xe La Khải sững sờ, ngươi nói cái gì, ngươi biết. Chấm ngoặc kép, đồng đồng tức giận nói ra, liền xem như người mù cũng nhìn ra được Uyển tỷ đối với ngươi có ý tứ. Ngươi liền không có ý nghĩ, nàng giống như Trần Uyển nhận biết thời gian không dài, nhưng là đối với tính cách dịu dàng Trần Uyển rất có hảo cảm. La Khải nhịn không được cười lên, nghĩ gì thế, ta giống như Trần Uyển chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Đồng đồng cắn cắn môi. Ngươi có phải hay không ưa thích Mạc Lam? Nàng biết rõ Mạc Lam, vẫn là nữ nữ nói với nàng. Sau đó tối nay nhìn thấy La Khải giống như Mạc Lam điện thoại di động nói chuyện phiếm. La Khải thở dài, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Hắn không có trực tiếp trả lời đồng đồng vấn đề. Đồng đồng yên lặng chỉ chốc lát, nói ra, ta cảm giác nếu như cho nữ nữ tìm mụ mụ lời nói. Huyền tỷ rất thích hợp, Mạc Lam nàng lớn như vậy bài ngôi sao, mỗi ngày ca hát diễn xuất cũng không kịp, nàng năng lượng chiếu cố tốt nữu nữu sao? Lạc Khải cười khổ nói, Đồng Đồng, chúng ta không thảo luận vấn đề này, được không? Đồng Đồng sẵn giọng, ta cũng không phải tiểu hài tử. Lần này đến phiên Lạc Khải yên lặng, mấy phút nữa, hắn nói ra, nữu nữu thật thích Mạc Lam, ta tạm thời không có ý nghĩ khác, ta đang để cho người tìm nữu nữu mẹ mụ. Chấm ngoặc kép, Đồng Đồng không nói thêm gì nữa. Nàng quay đầu nhìn xem ngồi ở phía sau nữu nữu. Nữu nữu đang ngủ say. Trong lúc vô tình, thời gian lặng lẽ trôi qua. Khí trời ngày ngày địa nhiệt đứng lên. Xuân khí hơi thở tràn đầy kinh thành. Ngày 30 tháng 4, kinh thành vệ thị thai đầu hồ sơ âm nhạc chân nhân tú tiết mục mặt nạ ca vương. Tiến vào đấu bán kết giai đoạn. Mặt nạ ca vương tại ngày mùng 9 tháng 4 ban đêm 8 điểm chính thức phát sóng. Một khi đẩy ra liền gây nên oanh động, tam kỳ gieo xuống A, 24 vị trí hát cầm quyết ra 12 vị trí người thắng. Mặt khác 12 vị trí hát cầm lấy xuống mặt mình cỗ. Ngày 21 ban đêm kỳ thứ 3, mặt nạ ca vương xếp hàng dẫn đầu đột phá 5%. Sáng tạo gần 3 năm đến tống nghệ tiết mục kỷ lục cao nhất. Có thể nói là đại hoạch thành công. Kháng Kim Long, Khuê Mộc Lang, Tất Nguyệt Ô các loại thắng được che mặt hát tướng. Trở thành trên Internet nhiệt nghị đề tài. Cho nên tối nay thủ tràng đấu bán kết cũng trở thành chú ý tiêu điểm. Đấu bán kết tổng cộng chia làm tam kỳ. Bên trong hai kỳ là 12 tiến vào 6. Kỳ thứ 3 là 6 tiến vào 3, sau cùng thắng được 3 vị trí hát cầm lại tiến hành cuối cùng quyết đấu. Tranh đoạt ca vương hàm cấp, người thắng lợi chỉ có một vị. Ban đêm 7 điểm, phi tấn âm nhạc mặt nạ ca vương phát sóng trực tiếp trong kênh nói chuyện. Đã là phi thường náo nhiệt, khoảng cách phát sóng trực tiếp bắt đầu còn có 1 giờ. Online người xem số lượng đã đột phá 15 triệu. Đồng thời vẫn còn ở không ngừng mà gia tăng bên trong. Cái này hồ sơ tiết mục nhiệt độ có thể thấy được lốm đốm. Phi tấn âm nhạc và kinh thành vệ thị tại mặt nạ ca vương trên hợp tác không thể nghi ngờ là cực kỳ thành công. Cứ việc phi tấn âm nhạc bản thân liền là trong nước no. Một âm nhạc website, nhưng đối mặt với Tinh Không âm nhạc và Tổ Ong âm nhạc cạnh tranh. Áp lực không thể nghi ngờ là rất lớn, mà mặt nạ ca vương tại rất lớn trong trình độ làm dịu phần này áp lực. Trong khoảng thời gian này đến nay, phi tấn âm nhạc người sử dụng số gia tăng rất nhiều, mang đến có thể nhìn lưu lượng. Vì thế website gia tăng server tư nguyên, lại nhằm vào mặt nạ ca vương đẩy ra các loại có thưởng hoạt động. Đối với tiết mục nóng này đưa đến trợ giúp tác dụng. Các ngươi nói tối nay 6 vị hát cầm đều có ai vậy? Ta hỗ trợ Kháng Kim Long. Nếu như hắn ra sân, ta ném hắn 3 phiếu. Đại ái tỉnh Mộc Ngạn, hỗ trợ xin giơ tay. Tỉnh Mộc Ngạn cộng 1. Ta ưa Khuê Mộc Lang. Này đầu phương Bắc sói ta đều nghe 100 lần. Tất Nguyệt Ô tất thắng. Trước 3 kỳ quyết đấu kết thúc. 24 tinh túc người thắng phân biệt là Kháng Kim Long, Khuê Mộc Lang, Tất Nguyệt Ô, Trương Nguyệt Lộc, Tỉnh Mộc Ngạn, Dực Hỏa Xà, Bích Thủy Du, Kỳ Thủy Báo, Tinh Nhật Mã, Tham Thủy Viên, Nữ Thổ Bức cùng Để Thổ Hạc. Cùng lúc trước một dạng, mặt nạ ca vương website game cùng phi tấn âm nhạc phát sóng trực tiếp kênh đều đẩy bước phát. Triển mới cạnh tranh đoán hoạt động, phần thưởng so trước mấy đợt càng thêm phong phú, cho nên người xem tham dự nhiệt tình cực cao. Tại website game trong diễn đàn, rất nhiều dân mạng còn tự động tổ chức lên cái gọi là tinh túc phái. Phân ra Kháng Kim Long, Khuê Mộc Lang các loại hội fan hâm mộ, lẫn nhau ném gạch đập đến quên cả trời đất, chỉ là trên Internet những này phân phân nhiễu nhiễu. Mảy may đều không có ảnh hưởng đến ngồi ở kinh thành vệ thị diễn bá đại sảnh hậu trường trong phòng nghỉ La Khải. Hắn chính cùng nữu nữu tại video nói chuyện phiếm. Nữu nữu đang ở nhà trong, nàng bưng lấy máy tính bảng ngồi ở trên ghế salon. Trong ngực còn ôm Tiểu Hoa. Ba ba cố lên, người cũng phải cầm quán quân nha. Thực ban đêm rời nhà thời điểm, nữ nữ đã vì ba ba thêm qua dầu. Khả năng cảm giác còn chưa đủ a, nàng lại cố ý dùng máy tính bảng trên phi tấn kêu gọi La Khải. Lần nữa vì là ba ba cổ động, La Khải cười nói, quán quân còn rất sớm đâu. Buổi tối hôm nay thắng cũng không tính là quán quân. Nữ nữ bĩu môi nói ra, ba ba nhất định có thể cầm quán quân. Nàng đối với ba ba nhất có tự tin. La Khải gật đầu một cái. Ba ba nỗ lực, chấm ngoặc kép, nữ nữ cười hì hì. Ta cùng đồng đồng tỷ tỷ trong nhà nhìn xem. Đồng đồng tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, nàng quay đầu hô một tiếng. Sau đó ngồi ở bên cạnh đồng đồng thăm dò qua đầu. Đối màn ảnh làm đại biểu thắng lợi thủ thế. Cố lên, La Khải cười cười nói. Biết rồi, nhanh bắt đầu, ta treo. Nữ nữ giơ lên tiêu xài một chút một cái chân. Phất phất nói ra, ba ba gặp lại, tiêu xài một chút, mèo tương đương, kết thúc cùng nữ nữ video trò chuyện. La Khải cầm nóng lên điện thoại di động đặt ở trang điểm trên đài. Hắn nhìn chăm chú trong gương chính mình, sau đó đeo lên Khuê Mộc Lang mặt nạ. Tối nay, Khuê Mộc Lang cầm người thứ nhất đăng tràng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.